Vũ Thần, chương 1130, Đồ Đằng Thú Thần, gocchuyenaudio.com, nghe những lời Lưu Mục vừa nói, ngay cả Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi chấn động. Khi hiểu rõ thực lực địch nhân sắp đối mặt trong lòng Hạ Nhất Minh mặc dù không hề sợ hãi nhưng nói không có cảm giác thuần túy là lừa người. Bất quá Lưu Mục nói tới một nơi có thể tăng khả năng chiến thắng, điều này thật sự đáng kinh ngạc. Mưu Tử Long lặng lẽ cười, nói, Lưu Huynh, ngươi cũng nghĩ tới nơi đó. Lưu Mục cười khổ nói, lão phu vốn là người Tây Bắc nếu không nghĩ ra chẳng phải khiến người khác cười rụng răng sao. Ánh mắt Hạ Nhất Minh quét qua hai người, biểu hiện của họ rõ ràng rất tin tưởng nơi này. Bảo chưa đột nhiên tiến lên, thẳng tới khi đứng trước mặt bọn họ gương mặt mới thể hiện vẻ đắc ý. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động mơ hồ nhớ ra điều gì. Lưu trưởng lão, Mưu lão cả, nơi các ngươi nhắc tới. Hạ Nhất Minh phất tay trên không trung tạo ra tiếng gió ào ào, đồng thời cao giọng nói. Nghe Lưu trưởng lão nói, nơi này hẳn ở Tây Bắc. Mà đưa mắt nhìn cả Tây Bắc chỉ e địa phương thần kỳ chỉ có Đồ Đằng nhất tộc. Tại Tây Bắc cường đại nhất chính là Thiên Trì Chủ Phong mà thần bí nhất chính là Sinh Tử Giới cùng Đồ Đằng nhất tộc. Nhưng vẻ mặt hai người Lưu Mục rõ ràng đây không phải Thiên Trì Chủ Phong, Sinh Tử Giới chưa tới thời gian khai mở chỉ còn lại Đồ Đằng nhất tộc. Hạ Nhất Minh từng tận mắt chứng kiến uy lực nhân thú hợp nhất sau khi thấy được vẻ mặt Bảo Chư lập tức hiểu ra. Lưu Mục cùng Mưu Tử Long âm thầm gật đầu, Hạ Nhất Minh phản ứng thật sự rất nhanh. Lão đệ nói không sai, Mưu Tử Long nhìn Hạ Nhất Minh gật đầu, nói, Đồ Đằng nhất tộc hiện nay chính là chủng tộc cổ xưa nhất. Không ai biết bọn họ truyền thừa bao lâu, lão dừng một chút tựa hồ vô cùng cảm khái nói. Bất quá Đồ Đằng nhất tộc là một chủng tộc thượng đẳng. Bọn họ trời sinh đã có năng lực hòa thuận cùng linh thú. Bởi thế từ trước tới nay, thậm chí có thể kết bạn cùng thần thú phần nhiều là Đồ Đằng tộc nhân. Lưu Mục gật đầu tán thành, nói, Mưu Huynh nói không sai. Hơn nữa khi kết bạn thành công, bất luận nhân loại hay linh thú đều có điểm tốt, khả năng tấn giai cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Điểm tốt như vậy cho dù là ta cũng không khỏi người mộ. Hạ Nhất Minh ánh mắt ngưng lại, nhìn Bảo Chư đang giạt rào đắc ý nói, Đồ Đằng nhất tộc có nhiều thần thú cường giả vậy sao? Tại niên đại thần đạo có thể so sánh với Tây Phương thần thánh long kỵ sĩ. Lưu Mục khẽ gật đầu, nói, thần thú đâu xuất hiện nhiều như vậy, bất quá có thể nói từ xưa tới nay Đồ Đằng nhất tộc không thiếu thần thú cường giả. Về phần phương Tây có được một vị thần thánh long kỵ sĩ đã là rất giỏi. Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm thấy thoải mái, trong lòng hắn không nhịn được cảm giác muốn thử nghiệm. Hắn cùng Lôi Điện Bảo Chư mặc dù ở chung thời gian dài, phối hợp lại càng chặt chẽ hơn, nhưng không trải qua nghi thức bản sinh nên không biết thủ đoạn của Đồ Đằng nhất tộc. Bất quá nhìn bộ dạng Bảo Chư lúc này, Hạ Nhất Minh lập tức biết rõ tiểu tử kia cũng rất mong chờ. Lưu Mục nhìn Bảo Chư khẽ gật đầu nói, Đế Thích Thiên Tông chủ từng nói qua, nó chính là Thánh Long nhất mạch truyền thừa, người mang nó tới Đồ Đằng nhất tộc hẳn sẽ hưởng đãi ngộ cao nhất, khả năng thông qua nghi thức bản sinh càng cao hơn. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ý tứ Lưu Mục muốn hắn cùng Bảo Chư tiến hành nghi. gocchuyenaudio.com, thức bản sinh, bất quá trong lòng hắn có chủ ý khác, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh nói, Lưu trưởng lão, nghi thức bản sinh của Đồ Đằng nhất tộc rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Mục mở miệng muốn nói, chỉ là sau khi liếc mắt nhìn Bảo Chư, lão khỏa tay cười khổ nói. Nghi thức bản sinh là điều cơ mật nhất tại Đồ Đằng nhất tộc, lão phu không phải Đồ Đằng tộc nhân, cũng chỉ nghe qua chứ không rõ ràng. Hạ Nhất Minh chuyển qua nhìn Lôi Điện, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Hai mắt Bảo Chư đảo liên hồi, tựa hồ như lo lắng không biết có nên nói ra. Là Thánh Long nhất mạch truyền thừa, mặc dù nó không sinh sống tại Đồ Đằng nhất tộc nhưng sau khi tiếp nhận trí nhớ cũng biết trong đó có bao nhiêu bí mật. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, Bảo Chư, nếu có gì không thể tiết lộ không cần phải nói. Bảo Chư khẽ lắc cái đầu khủng bố, nói, cũng không có gì cơ mật, chuyện này cơ hồ Đồ Đằng tộc nhân ai cũng biết, nó lập tức biến lại bình thường, bốn chân đạp trong không khí tới gần Hạ Nhất Minh. Theo sau ghé tai hắn nói nhỏ, lão nhân kia lừa ngươi, khẳng định lão biết nghi thức bản sinh, ngẩng đầu nhìn lại Lưu Mục, lão cười khổ nói, Hạ trưởng lão, đây là chuyện cơ mật của Đồ Đằng nhất tộc, Bảo Chư lại là Đồ Đằng nhất mạch truyền thừa, lão phô quả thật không biết, Hạ Nhất Minh chợt hiểu gật đầu. Lưu Mục không phải không biết mà trước mặt Bảo Chư, bất luận thế nào cũng không thể nói ra. Hành động của thần đạo cường giả thế hệ trước quả nhiên thận trọng. Đương nhiên nếu trước mặt Lưu Mục không phải thần thú Bảo Chư, lão cũng không để chuyện kiêng kỵ trong lòng. Đưa tay túm lấy Bảo Chư, Hạ Nhất Minh thân mật vỗ vỗ lên người nó, nói. Được rồi, cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì.